Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. Giải quyết xảy ra bất ngờ tinh thắng phần tử. Thiên môn chiếu mở, thang trời đăng báo, con nào đó gấu như thường lệ đi ngủ. Thần Long tôn giả định kỳ mỗi 3 ngày qua bán một lần tọa đàm. Chỉ là so sánh trước kia có tiền liền có thể đi học. Hiện tại lại khắc nghiệt rất nhiều. Không có đặc thù thiên phú người có tiền vậy nghe không được khóa. Nghe nói đây là Trịnh quản gia vì phòng ngừa có người nện Thần Long chiêu bài. Khoan hãy nói, cái này thụ đồ một nghiêm ngặt bắt đầu. Tỷ lệ thông qua cũng tới thăng không ít. Nhân tộc phương diện lại có 2 người thông qua thứ 1 bậc thang. Yêu tộc lại có 3 cái hình thù kỳ quái yêu thông qua thứ 1 bậc thang. So với nhân tộc còn mạnh hơn ra một bậc. Bởi vậy có thể thấy được, bảo trì sinh vật tính đa dạng tầm quan trọng. Có ít người luôn cảm thấy sinh vật tính đa dạng không có tác dụng gì. Đối bảo hộ hoang dại động thực vật khịt mũi coi thường. Lúc này liền bị hung hăng đánh mặt. Nhiều khi, một ít sinh vật chỗ có bản lĩnh, liền chính nó đều khai quật không ra, trừ phi hoàn cảnh biến hóa, mới có thể nổi bật đi ra, thu hoạch được cạnh tranh ưu thế. Cái thứ 2 bậc thang yêu cầu, vây xem người vậy phán đoán ra, nguyên lai ít nhất phải hồ bạc cấp thực lực mới có thể leo lên. Xem ra tuyệt đại bộ phận leo lên người, nhiều lắm là có thể vượt qua một bậc thang. Hồ bạc cấp cường giả số lượng, dù sao vẫn là cực ít, với lại vậy đều sẽ không như thế sớm bắt đầu leo lên. Như thế quá sớm để lộ nội tình, Phương Ninh đã sớm thanh thang trời sự tình ném sau ót. Thật giống như mở ra thiên môn người không phải hắn như thế. Hắn hiện tại lấy tới 12 đài thần niệm người máy. Lập tức vui mừng nhất thú, liền là nhìn xem bọn chúng tại đã trải qua sơ bộ thành hình long thần bí cảnh tầng thứ 2. Vạn người trong sân đấu huấn luyện, bí cảnh người quản lý Asin, rất nhanh liền thích loại này dương cương đến cực điểm chiến tranh binh khí. Dẫn đầu chiếm đoạt một đài, bắt đầu học tập người máy kỹ xảo cận chiến. Ở phương diện này, chiến ma lôi thiên thế nhưng là đại thần cấp nhân vật. Lúc này sân thi đấu cao chừng 30m, m, bán kính 300m, m, là một cái vòng tròn lớn hình, E0N, baby, một đài màu đỏ chót người máy, duỗi ra ngón tay nhỏ, chỉ hướng đối diện một đài màu lam người máy. Màu lam người máy vụng về mà di động lấy bước chân. Tựa hồ còn khó thích ứng loại này to con cân bằng hệ thống. Ha ha, cái này nếu là trên chiến trường, người đã chết, màu đỏ chót người máy. Một cái thoáng hiện, liền từ tại chỗ xuất hiện tại màu lam người máy sau lưng. Sử dụng trên cánh tay phải xoay tròn siêu cao nhanh cao áp cưa. Khoa tay lấy đối phương cái cổ, chờ ta thích ứng một cái. Asin thanh âm từ màu lam người máy thân bên trên truyền ra. Tiếp theo liền thấy màu lam người máy hoạt động một chút thân thể. Làm nóng người sau 10 phút. Rõ ràng linh hoạt rất nhiều. Hơn hết cùng màu đỏ người máy so sánh. Một cái tựa như nghề nghiệp vận động viên. Một cái tựa như vừa mới hội chạy hài tử. Chênh lệch vẫn như cũ là rõ ràng như vậy. Phương Ninh ngồi trên khán đài. Bên cạnh bồi tiếp Triệu Tổng một nhà. Khó được hưởng thụ một chút xem thi đấu niềm vui thú. Cùng bên ngoài loạn tượng so sánh, chỗ này thiên địa, mặc dù nhỏ hẹp, lại có vẻ an tĩnh như vậy cùng bình thản. Tự cấp tự túc, phong ba động mà ta không động, sóng lớn đến mà ta không sợ hãi. Đây chính là Phương Ninh cái này trạch nam một mực chỗ truy cầu. Bởi vì cái gọi là nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đấu trí trên phạm vi lớn yếu bớt bên trong. Ha ha, đại gia, cái này đến cùng phải hay không ngươi làm ra đến? Trung thực thừa nhận a. Phương Ninh 10 điểm khinh thường mà nói lấy, người sao tốt trống rỗng ô người trong sạch. Hệ thống ủy khuất nói, nó không phải cũng là nhắc nhở qua ta vấn đề à? Là thế này phải không? Phương Ninh không tin nói, nhưng lại không bỏ ra nổi chứng cớ gì. Đành phải thôi, khác xem so tài, ngươi đến làm chút chính sự đi. Thang trời sự tình lại không cần ngươi quản. Tinh tháng phần tử ném cho Nhâm Nhược Phong. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi còn có chuyện gì làm? Hệ thống đại gia thừa cơ đường. Ta liền biết có thể như vậy. Phương Ninh lưu luyến không rời địa từ trên khán đài rời đi. Cùng Triệu gia ba người cáo biệt. Hắn hậm hực địa trở lại hệ thống quán nét. Hai chân dựng trên bàn. Nâng cằm lên nghĩ. Hiện tại nên đi làm chút chuyện gì? Hệ thống đại gia là chủ động tính nhân vật. Nói một cách khác, liền hay là chủ động kiếm chuyện nhân vật chính. Nhưng không phải là mình loại này nước đã đến chân mời tính toán kéo dài chứng màn cuối nhân vật. Mình thế lực cơ bản bàn đều đang kiến thiết, huấn luyện, học tập bên trong. Bởi vì vung nồi có phương pháp, thật không có gì tốt quản. Đúng. Nhìn xem chính khí chi thành tiến triển đi, nơi đó nhưng là mình cơ nghiệp chỗ, về sau chân tướng tổ chức cũng muốn vào ở, vẫn là nhiều để ý một chút. Ít khi, Phương Ninh ngồi hoàng kim xe riêng, xuyên qua hư không tiến vào âm khí bí cảnh, chính khí chi thành, nửa tháng không thấy, nơi này biến hóa lại cực điểm, công trình kiến thiết còn tại hừng hực khí thế tiến hành lấy. Phương Ninh đi vào công trường lâm thời trong phòng chỉ huy. Chỉ thấy cổng trên mặt bàn trưng bày một cái đại trong hồ cá. Một cái to mọng kim sắc cá chép. Chính đem một viên kim chiếc nhẫn cẩn thận từng ly từng tí địa tàng đến giả sơn trong khe hở. Gặp lão bản tiến đến. Kim sắc cá chép lập tức xoay người nhảy ra mặt nước. Tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Mở miệng hô, chủ nhân tốt, tốt, thương công tử không tài, trong khoảng thời gian này mệt nhọc ngươi. Phương Ninh sông Long Lý Ngư gật gật đầu, ngay tại một chỗ trên mặt bàn ngồi xuống, đối Long Lý Ngư tiểu động tác làm như không thấy. Hệ thống đại gia vậy không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Long Lý Ngư nghe vậy có chút thẹn nói, không mệt nhọc, đa tạ chủ nhân quan tâm. Không bao lâu liền có trên công trường một vị người tổng phụ trách, một cái tuổi qua 50 lão công trình sư đi tới hướng Phương Ninh báo cáo công trình tiến triển. Thiên hạ không ai không hiểu hiệp khách giáp. Nghe một trận, Phương Ninh biểu thị hài lòng. Đến cùng là Đại Thần Châu xây dựng cơ bản đoàn. Hiệu suất liền là để người vừa ý. Nhất là áp dụng kiểu mới nhất thần niệm kiến trúc người máy về sau. Công trình hiệu suất phi tốc lên cao, nhân lực chi phí rất là hạ xuống. Vừa mới qua đi hơn một tháng, chính khí chi thành đã có hình thức ban đầu. Mấy đầu tuyến đường chính đã trải qua sơ bộ trải tốt. Khu dân cư, khu công nghiệp, khu buôn bán, công cộng khu phục vụ, nhiều như rừng, ngũ tạc đều đủ, đều có hoàn chỉnh kỹ càng quy hoạch. Đây đều là ủy thác cho toàn cầu đỉnh cấp kiến trúc thiết kế công ty. Cho ra tối ưu phương án, tuyệt đối so với chỉ hội chơi, hải đảo ông trùm, mô phỏng thành thị, series Phương Ninh mạnh hơn N con phố đi. Đến ít người ta phương án giải quyết, không cần cuối cùng phá hủy xây, xây hủy đi. Phương Ninh đi ra lâm thời phòng chỉ huy, trong hồ cá Long Lý Ngư thấy thế. Muốn đuổi theo, sau đó vừa bất đắc dĩ địa rơi nước đọng bên trong. Chó đen tử, ngươi chạy đi đâu? Tranh thủ thời gian trở về lưng lão đại. Nó nghĩ linh tinh đường, không thể theo tới một đường thúc ngựa. Địa vị này không tốt tăng lên a. Được rồi, gấp rút tu luyện, trước trở thành lưỡng thê cá lại nói. Long Lý Ngư tạo một cái nhỏ mục tiêu. Sau đó tiến vào hồ cá trong núi giả tu luyện. Phương Ninh đứng tại phụ cận cao cương bên trên, sau lưng theo mấy cái nhân viên xây cất. Ở trên cao nhìn xuống công trình tiến triển. Chỉ gặp từ bắc đến nam, hiện lên trục trung tâm trải rộng ra. Một đầu đại lộ đang tại tu kiến. dọc theo đại lộ, khu dân cư, khu buôn bán, đang tại có thứ tự địa mở xây. Tây Nam phương hướng là quy hoạch bên trong nhà máy điện chỗ. Cũng là khu vực hạch tâm, nhìn thấy cái hướng kia, Phương Ninh không khỏi địa nghĩ đến một vấn đề. Cái này điện lực thế nhưng là cái đại phiền toái, cũng không biết Nhâm Nhược Phong bọn hắn như thế nào giải quyết. Mình cũng không hiểu, vẫn là giao cho bọn hắn giải quyết, nhiều lắm là mời Đại Thanh Trùng xuất mã, trợ giúp giải quyết mấy cái bình cảnh vấn đề. Phương Ninh xem hết một bản, hết sức hài lòng, hắn quay đầu muốn đi thời điểm, lại cảm thấy trên chân một ngứa, cúi đầu xem xét, chỉ gặp một cái bụi con kiến chính ghé vào chân mình trên cổ, ôm lấy lông chân không buông lỏng. Phương Ninh lập tức giật mình, đại gia, người hộ thể chân khí không được a, một con kiến nhỏ thế mà đều có thể phá phòng, người ngốc là không, ta không cho nó tới gần, nó có thể đến gần thân thể ta, trực giác nói cho ta biết, cơ duyên đến, hệ thống đại gia đắc ý nói, tê, Phương Ninh ngược lại hít một hơi mát ra, người cái này phúc duyên thật có thể. Hắn vội vàng cúi đầu xuống, cùng cái kia con kiến nhỏ đối thoại. Kiến huynh, không biết tìm bản tọa có chuyện gì? Phương Ninh ngữ khí hòa ái dễ gần. Con kiến tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói như thế. Tại hắn cổ chân bên trên bắt đầu nhảy lên vũ đạo. Xúc tu nhoáng một cái ba dao động. Xem không hiểu, đại gia ngươi cho phiên dịch hả? Phương Ninh không biết nói gì. Dưới mặt đất 1000 mét, chỗ, có cái cung điện, trong cung điện có cái bảo châu, nó cầm không đi, hai một lớp làm năm, mọi người một nửa phân, hệ thống đại gia quả nhiên là học thần, thế mà thật cho phiên dịch ra, dễ nói, khó được kiến huynh như thế hào phóng, xin mời phía trước dẫn đường, Phương Ninh đương nhiên một lời đáp ứng. Loại chuyện tốt này, hoàn toàn là trên trời rơi xuống phúc duyên. Quả nhiên giản tại thiên tâm là có lợi thật lớn. Lão thiên hội càng nhiều địa đem đụng phải chuyện tốt xác suất tăng lên. Mà đem tao ngộ chuyện ác xác suất giảm xuống. Cái gọi là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. Liền là như thế, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.